Con kiến bầy trong đã bị đục được toàn thân đều là động nhãn. Lý Chiêu Hồng nghe hắn những lời này, thấy được sinh hy vọng, la lớn: Lý tông chủ, cứu mạng a! Cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Chúng ta không muốn mạng la bỏ ra. Muốn trách thì trách các ngươi ra tay nhanh, ta có thể không nợ ai đấy. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đem Lý Chiêu Hồng lời nói lại còn nguyên trả trở về. Nhìn hai người kêu thảm thiết kêu rên, Hoàng tử Huyên có chút tại tâm không đành lòng, tiến lên nói ra: Ngươi có thể cứu tự cứu cứu bọn họ a. Tin tưởng bọn họ trải qua lần thứ nhất giáo huấn, hội sửa chữa. Diệp Không lại lắc đầu: Ta xem qua quá nhiều, không có nhân tính, không có lương tri người, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có nhân tính. Đối với loại người này, chỉ có lại để cho hắn hủy diệt, không hủy diệt hắn, sớm muộn hủy diệt chính mình. Xem ra ngươi chưa từng nghe qua Đông Quách tiên sinh cùng sói câu chuyện, quay đầu lại ta giảng cho ngươi nghe. Hai người này thật sự là phạm vào nhiều người tức giận. Mặt khác không ai vì bọn họ cầu tình, mà ngay cả đao kiếm ổ dẫn đội chân nhân U Dương Hoang đều nói. Cái này hai người không đáng đồng tình. Thấy lợi quên nghĩa. Lần này vi mạng La Hoa không để ý đạo nghĩa, lần sau có thể vi bảo vật chọc chúng ta một đao. Ta đao kiếm ổ có loại người này thật sự là mất mặt. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, hai người rất nhanh bị kim dược con kiến ăn địa cạn bã đều không có lưu lại. Những cái kia kim dược con kiến thật sự quá cường hãn, mà ngay cả hai người tối trữ vật đều ăn tinh quang. Mọi người sợ hãi thán phục, những này là bực nào hung trùng. Thật không ngờ lợi hại. Mà U Dương Hoang càng là thật có lỗi nói: Lý tông chủ, thật sự là thật có lỗi. Cái kia mạng La Hoa hẳn là thuộc về ngươi đấy. Hiện tại cũng bị ăn xong rồi. Diệp Không cười nói: Không sao. Kỳ thật ta thật sự không quan tâm cái kia mạng La Hoa. Ta ngược lại muốn cảm tạ bọn hắn cho ta ngăn trở một kiếp. Ngẫm lại gặp được bảo vật sau ra tay, thật đúng là có lý. Người bình thường đều nhận định tiên hạ thủ vi cường, ai có thể nói một câu gặp được bảo vật sau ra tay đâu này. Lâm Thiên Ngộ tiến lên nói ra: Cái này là phương nào cao nhân, hẳn là hắn trước kia đã tới Thương Bắc. Diệp Không nghĩ đến Ngô Bất Tri, thở dài một tiếng: Một thân thật là cao nhân, bất quá thiên ý trêu người. Hắn giao cho ta những lời này về sau không bao lâu, tự vẫn lạc. Bất quá ta tất có một ngày, vì hắn báo thù. Mọi người nghe nói người này đã chết, đều lắc đầu thổn thức. Tu tiên trên đường nguy hiểm nặng nề, cho dù càng lợi hại cao nhân, không nghĩ qua là cũng sẽ biết rơi vào vạn trượng vách núi, trọn đời thoát thân không được. Linh bảo bị hủy, con kiến hung mãnh. Mọi người cũng không muốn nhiều làm dừng lại. Vừa muốn ly khai, lại trông thấy người nào đó tế lên phi hành thuật, cũng lướt qua đầm lầy bay về phía chính giữa đất trống. Coi chừng! Chúng nữ cả kinh cùng kêu lên la lên. Mọi người càng là không hiểu thấu. Linh bảo cũng không có, ngươi còn đi vào làm chi? Gặp được bảo vật sau ra tay, không phải không ra tay. Diệp Không bay đến trên đất trống phương, trong tay ô tát kiếm hớt lên, hóa kiếm phi tát, cuốn lấy cái kia mạng La Hoa phía dưới màu trắng cây gỗ khô. Tay run lên, giật đi lên. Trông thấy cái kia màu trắng một đầu, Diệp Không mặt sắc thái vui mừng, tranh thủ thời gian thu vào túi trữ vật. Bên ngoài cả đám các loại, nhìn hắn đem một đoạn cây gỗ khô thu hồi, đều cũng có chút ít không hiểu thấu. mà luyện khí tôn mỗi người đều là thành thạo. Lập tức có người quát lên. Hắn giống như gỗ mục. Hắn sắc như bạch vách tường. Hẳn là đó là sớm đã tuyệt tích vạn năm Trầm Một. Trầm Một thứ này mặc dù mọi người đều chưa có xem, thế nhưng mà đều nghe nói qua. Nghe xong luyện khí tôn người hô lên, bọn hắn cũng không khỏi được cảm thán. Cái này linh bảo linh vật xem ra thật sự phải người hữu duyên lấy chi. Cái kia đoạn cây gỗ khô, cho dù đặt ở chúng ta trước mặt, chúng ta đều nhìn không ra là bảo vật. Bất quá mọi người lại lo lắng, Diệp không có thể hay không cũng bị nhiều như vậy kim dược hung con kiến vây công đâu này. Mà ngay cả Diệp không cũng chuẩn bị cho tốt thủy hỏa hồ lô, muốn trắng trợn diệt con kiến. Bất quá lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là kim dược con kiến cũng không có xuất hiện. Xem ra những người kia chỉ coi trọng mạng La Hoa. Đối với những vật khác cũng không coi trọng. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Được rồi. Vậy thì đi nhanh lên a. Bảo vật đến tay. Nhanh lên đi thôi. Những cái kia kim dược hung con kiến thật đúng là khủng bố đây này. Bất quá lại để cho mọi người càng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Mỗi người da đen đạt được Trầm Một lại vẫn không muốn rời đi. Ngược lại ném ra một bả phi ngư kiếm, đơn giản chỉ cần đem mảng lớn đầm lầy nổ bùng nhão bốn phía. Mọi người cái này mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi nói ngươi lấy bảo liền đi đi thôi. Người ta kim dược con kiến không có chiêu ngươi. Ngươi ngược lại chủ động đi gây kim dược con kiến. Ngươi là ăn no rỗi việc gặp, hay là chê chính mình quả thực là quá lâu. Ngươi đây không phải có bệnh mà. Hắc tử ca, ngươi làm gì à? Hoàng tử huyên hô hào đã nghĩ bay qua. Có thể vừa bay lên. Cũng cảm giác được bên tai có nữ nhân truyền âm vang lên. Đừng đi qua. Tin tưởng hắn. Hắn sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hoàng tử huyên ngừng trên không trung. Quay đầu nhìn lại. Cái kia bạch y nữ tử mang theo mỉm cười. Phản phất một hồi gió xuân. Là luyện nhược lan, nàng tự là như thế tín nhiệm hắn mà. Tin tưởng hắn sẽ thành công, tin tưởng hắn sẽ không sinh sự từ việc không đâu, tuyệt đối tín nhiệm, yên lặng để duy trì. Có thể ta lo lắng hắn cũng là nói minh trọng xem hắn nha. Hoàng tử huyên trong lòng nghĩ lấy, lui trở về, lại nhìn xem luyện nhược lan, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Diệp không đương nhiên không thể không sự tình tìm việc. Hắn chủ động tìm con kiến phiền toái, đó là thật có mục đích. Vừa rồi kim dược con kiến mỗi người phiêu mập thể cường tráng. Một đôi cánh kim chói. So Diệp không túi đại linh thú ở bên trong dưỡng kim dược con kiến còn muốn mặc một bã nước trượt. Rất hiển nhiên, cái này đầm lầy dưới có cứng rắn đồ vật. Trên thế giới cũng không phải chỉ có nam nhân đồ vật mới càng cứng rắn càng tốt. Rất nhiều tài liệu đều là càng cứng rắn càng tốt. Tự giống như ô kim. Diệp không tin tưởng. Những này kim dược con kiến nhất định gặm vật gì tốt rồi. Đầm lầy một bị công kiếp. Những cái kia kim dược con kiến thật sự phát hỏa. Mã mẹ mày. Đánh lên cửa. Chúng ta với ngươi biện rồi. Ông địa một tiếng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chỉ thấy trong ao đầm bay ra còn hơn hồi nãy nữa nhiều gấp đôi kim dược hung con kiến. Những cái thứ này đem cứng rắn khẩu khí cắn địa ken két tiếng vang. Thề phải đem cái này không có mắt da hỏa gặm địa cạn bã đều không thường. Các phái tu sĩ trông thấy nhiều như vậy kim dược con kiến không khỏi đều hít một hơi hơi lạnh, rút lui nửa bước. Vừa rồi Lý Chiêu Hồng cùng Trịnh Tuyết thảm trạng vẫn còn trước mắt. sống sờ sờ bị con kiến một chút xơi tái. Ngẫm lại da đầu đều run lên. Bọn hắn tin tưởng, nếu là mình gặp gỡ bọn này kim dược con kiến chỉ sợ cũng hữu tử vô sinh. Bất quá nghe Diệp không nói, hắn có hai chủng kỳ hỏa có thể đối phó loại này hung con kiến, đây là thật mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 605. Đờ. Ương nhiên thật sự. Diệp không vốn có thể dùng tam muội chân hỏa phù chú. Hiện tại lại có thương bắc hàng hỏa có thể dùng. Vậy thì dễ dàng hơn rồi. Diệp không bưng thủy hỏa hồ lô. Cùng bưng súng máy đồng dạng. Màu trắng ngọn lửa thoáng một phát vù vù phóng dũng mà ra. Cùng cuộn hàng khí cũng nhanh chóng tứ tán ra. Vừa rồi bá đạo vô cùng kim dược con kiến. Hiện tại đã yếu ớt địa cùng bình thường con kiến đồng dạng. Ngọn lửa đốt nấu qua. Hóa thành một đám thanh yên. Lại là cổ bảo. Đây là thương bắc hàng hỏa. Mọi người vừa lại kinh ngạc rồi. Không biết tiểu tử này cái đó có nhiều như vậy thú vị ý. Cũng làm không rõ ràng. Hắn lúc nào thu thương bắc hàng hỏa. Chúng ta như thế nào cũng không phát hiện. Nhìn xem mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Luyện Nhược Lan trong nội tâm không khỏi địa dâng lên một loại tự hào cảm giác. Hắn tự là kỳ tích. Hắn một mực tại sáng tạo lấy kỳ tích. Ngũ hành tạp linh căn trúc cơ. Vượt cấp giết địch. Trở thành tôn chủ. Một người tiêu diệt hồng hoang cổ thú. Hắn đem không có khả năng biến thành khả năng. Người khác cảm thấy khó như lên trời. Mà trong tay hắn lại có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn đến cùng đến từ ở đâu, cái kia bị hắn xưng là quê quán địa phương lại đến cỡ nào thần kỳ. Luyện Nhược Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng bay lên một tầm hiếu kỳ. Cùng Luyện Nhược Lan đồng dạng, Phương Đình Thi cũng không còn ngạc nhiên. Đối với một người ly kỳ, nàng đã tập mãi thành thói quen rồi. Đương nhiên, đổi ai trông thấy Diệp không giết chết tiên nhân. Cũng sẽ không biết đối với hắn giờ phút này giết con kiến mà kinh ngạc. Đột nhiên, Phương Đình Thi cùng Luyện Nhược Lan ánh mắt vậy mà đụng phải. Nàng có chút ngây thơ. Nàng không biết Diệp không thân phận. Cũng không biết Diệp không cùng Luyện Nhược Lan ngày xưa câu chuyện. Thế nhưng mà nàng nhìn ra được cái này quan hệ của hai người không tầm thường. Bất quá Vương Đình Thi cũng không có chột dạ né tránh. Làm sao vậy? Cho dù ngươi là hắn đạo lữ ta cũng không khẩn trương, bởi vì ta cùng hắn chỉ là bạn tốt mà thôi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Vương Đình Thi rồi lại có chút chột dạ. Thật sự chỉ là bạn tốt nha. Chỉ muốn làm bạn tốt nha. Ai? Thật phức tạp a. Không nói các nàng. Nói Diệp không. Tiêu diệt đại bộ phận kim dược con kiến về sau. Lại bắt đầu sử dụng kiếm quang mảnh kích cái kia phiến đầm lầy. Trong lúc nhất thời nước bùng văng khắp nơi. Bất quá hiệu quả lại không hiện lấy. Tung tóm ra nước bùng rất nhanh lại điền trở về. Đầm lầy hay vẫn là đầm lầy. Không cách nào triển lộ phía dưới. Cái này đầm lầy dơ bẩn lầy lội. Lại để cho Diệp không xuống dưới hắn cũng không muốn. Có thể thế nào tài năng đem đầm lầy trống rỗng đâu này. Đây là Thanh Minh Cốt lĩnh đội đi tới. Nói bọn hắn có loại thực vật. Hấp thu hơi nước phi thường lợi hại. Không bằng gieo xuống loại thực vật này. Gấp rút hắn sinh trưởng. Đợi đầm lầy biến làm. Tự dễ dàng đào móc rồi. Diệp không đại hỷ. lại để cho Thanh Minh Cốc chúng tu sĩ bỏ ra hạt giống. Ít khi, tự có một loại lục phân xanh mập thực vật dài đi ra. Tại Thanh Minh Cốc mật pháp cùng bỏ ra đại lượng linh thạch bột phấn về sau, thực vật bắt đầu kết quả. Cái kia trái cây là cực lớn màu xanh lá bí đỏ, càng ngày càng đại. Thanh Minh Cốc tu sĩ hái kế tiếp, xa xa ném ra. Bí đỏ nền địa nấu nhừ, chính giữa ồ ồ địa chảy ra đại lượng nước trong. Cảm tình trong này trang một bụng nước. Thanh Minh Cốc lĩnh đội cười nói, vật ấy tên là nước dưa. Cái này là phàm nhân thương đội trải qua sa mạc thiết yếu chi vật. Nếu là tình huống nguy cấp, tìm không thấy nước, sẽ gieo xuống vật ấy, dùng mật pháp thuốc. Cho dù lại khô ráo sa mạc, chúng cũng có thể rút ra nhất định được giọt sương đến, hơn nữa sạch sẽ không độc, gọn gàng dùng để uống. Diệp không gật đầu, như thế đồ tốt, các ngươi Thanh Minh Quốc đối với thực vật một loại, thật là rất có nghiên cứu. Cứ như vậy đã qua cá biệt thời cơ. Mấy trăm chỉ nước dưa cắt lấy ném đi, lại kết xuất mấy trăm chỉ. Cứ như vậy một mảnh vụn cắt, một mảnh vụn ném. Đã nhìn thấy cái kia đầm lầy biến thành đất sét, đón lấy lại đã thành đất khô, cuối cùng rạn nứt thành từng khối đấy. Lúc này thì đến được mục đích. Mọi người nhao nhao tế ra pháp kiếm. Một khối lớn mà đem mặt đất cùng trên mặt đất nước dưa mở ra ném đi. Chậm rãi hướng phía dưới điều tra. Rốt cuộc đi vào đầm lầy cuối cùng, mọi người con mắt tất cả đều tái rồi. Chỉ thấy trong đất bùn chôn lấy vô số thượng phẩm linh thạch, vô số trữ vật giới chỉ, vô số cực phẩm pháp khí, vô số sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Phát phát. Mà ngay cả coi như bình tĩnh Lâm Thiên Ngộ giờ phút này đều ức chế không nổi kích động. Phía dưới bảo vật nhiều lắm, nhiều đến hằng hà, nhiều đến cầm không hết. Tưởng muốn cái gì có cái đó. Trong mắt mọi người bắn ra tham lam ánh sáng. Chỉ chờ Diệp không ra lệnh một tiếng, mọi người tự nhanh như hổ đói vồ mồi đồng dạng địa lao xuống đi. Hoàng tử Huyên kích động nói, Hắc tử ca, ngươi thật lợi hại, làm sao ngươi biết phía dưới có bảo tàng? Ta cũng không biết phía dưới có bảo tàng, ta không phải đến tìm bảo tàng đấy. Diệp không cũng là có chút ít sững sờ, nhiều như vậy thứ tốt, đổi ai lớn não cũng sẽ biết vận chuyển trì độn. Bất quá Diệp không những lời này, lại nhắc nhở chính hắn. Đúng rồi, ta không phải đến tìm bảo tàng đấy. Ta là tới tìm kim dược con kiến chúa cùng cứng rắn tài liệu đấy. Vì sao ta muốn tìm đồ vật không có xuất hiện, lại đã đến như vậy một đống lớn bảo tàng đâu này? Diệp không con mắt thanh minh rồi, các vị tỉnh táo, đây là một cái ảo trận. À, tất cả mọi người không tin địa há to miệng, nếu như là ảo trận, đây cũng quá chân thật đi à nha. Thất tinh tôn tự kiềm chế đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Trần Dục chân nhân lắc đầu nói, không thể nào đâu. Trên đời cái đó có người có thể đem ảo trận bố trí địa như thế chân thật. Ta thấy thế nào tại sao là thật sự? Thiên đạo môn Điền Ba cũng nói có phải thật vậy hay không, xuống dưới lấy mấy cái nhìn xem liền biết. Diệp không vốn đối với hắn có chút bất mãn cười lạnh nói, vậy ngươi xuống dưới lấy là được. Lý Chiêu Hồng bọn người vết xe đổ rõ mồm một trước mắt, nghe Diệp không cái này vừa nói, ai chịu xuống dưới. Mỗi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn xuống dưới. Mọi người trừng mắt phía dưới bảo tàng ngẩn người. Một hồi lâu cũng không còn người xuống dưới. Hỗn Nguyên Tôn năm tên trong hàng đệ tử đột nhiên đi ra một người. Tôn chủ, mọi người như vậy nhìn xem cũng không phải sự tình. Đệ tử nguyện hiệu Khuyển Mã, nếu là tán thân nơi này, kính xin công chủ đem đệ tử thi thể mang về. Mặt khác môn đệ tử chết thì chết rồi, có thể chính mình Hỗn Nguyên Tôn vốn tự ép người. Diệp Không lắc đầu nói, không cần, đi một bên nhìn xem. Diệp Không vẫy lui thủ hạ, đưa tay lấy ra Tức Nhưỡng Tinh. Thằng này đối với linh thạch mẫn cảm vượt quá tưởng tượng. Như phía dưới thật sự nhất định giống như nổi điên mãnh liệt đập xuống đi. Có thể Tức Nhưỡng Tinh trên mặt đất gõ gõ, vậy mà thủy chung không có xuống dưới. Phản phất căn bản nhìn không thấy phía dưới mảng lớn linh thạch. Đón lấy Diệp Không móc ra một khối linh thạch xa xa ném ra. Tức Nhưỡng Tinh lập tức điện bắn đi ra. Thoáng một phát bao ở linh thạch. Sôi nổi địa trở về rồi. Đây là cái gì đồ chơi? Có người thấp giọng hỏi luyện khí tôn đệ tử. Mà ngay cả kiến thức rộng rãi luyện khí tôn đệ tử đều lắc đầu, ta cũng không biết. Người nọ lại hỏi, ngươi nói đó là thực vật, động vật hay vẫn là bảo vật đâu này? Đệ tử kia chỉ có cười khổ, Lý Tôn chủ chính là thần nhân, thủ đoạn thông thiên, há là chúng ta có thể biết. Lúc này Diệp Không nói ra, chư vị, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Ta bảo vật này đối với linh thạch có gần như cố chấp truy cầu. Một khối hạ phẩm linh thạch có thể khiến nó hưng phấn. Mà phía dưới nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nó lại làm như không thấy. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề mà. Đón lấy còn có người không tin, nhao nhao quăng ra linh thạch. Tức Nhưỡng Tinh kích động địa nhảy đến nhảy đi, đem từng khối linh thạch ăn vào trong bụng. Cái này không tiếp tục người không tin. Xem ra phía dưới thật là một cái ảo trận. Nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Bất quá có thể thiết trí như thế chân thật ảo cảnh, thiết trí người muốn che giấu vậy là cái gì đâu này? Mọi người lại tràn đầy chờ mong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 606. N. Ai ảo trận xuống tất có bảo vật. Thất Tinh Tôn Trần Dục chân nhân ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, để cho chúng ta luyện khí tôn đến phá trận. Đạt được Diệp Không đồng ý. Luyện khí tôn lại lấy ra tụ năng lượng đại pháo. Tại đối phó công mẫu thú thời điểm, tụ năng lượng pháo bị nện hủy mấy môn. Bây giờ còn có tứ môn. Tứ môn tụ năng lượng pháo đối với cái kia ảo trận một hồi cuồng oanh. Tung tóm được những cái kia linh thạch pháp khí bốn phía vẫy ra. Tuy nhiên lại không có người đi lấy. Như là đã biết là ảo trận rồi, thì càng không có người nguyện ý mạo hiểm rồi. Bất quá bọn hắn trong nội tâm đều đang không ngừng thở dài. Nếu là những điều này đều là thật sự thật tốt. Cái này ảo trận gì thường kiên cố. Thẳng đến chạng vạng tối, mới nhìn rõ hắn bắt đầu lắc lư. Những cái kia linh thạch bảo vật cũng bắt đầu lập lòe. Một hồi biến mất, một sẽ xuất hiện. Đã đến giờ phút này, mọi người đã đối với mấy cái này bảo tàng triệt để thất vọng rồi, xác thực là ảo trận. Luyện khí tôn lĩnh đội Phong Vân Vũ một tiếng rống, mọi người lại tăng thêm sức, cái này ảo trận muốn chống đỡ không nổi rồi. Các phái tu sĩ phát hiện cái này thật sự chỉ là ảo trận. Nguyên một đám cũng trong nội tâm căm tức, đều tế ra pháp khí phù chú. Đối với ảo trận một hồi mãnh liệt oan. Rất nhanh, mọi người trước mắt thì có hư ảnh lóm lên, tan biến tại vô hình. Mà những cái kia lóm bảo quan vật phẩm cũng toàn bộ tan biến tại trong không khí. Mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy hố to ở bên trong hòn đá đá lởm chởm. Nào có cái gì pháp khí bảo vật. Tại hòn đá ở bên trong có một khối cực lớn thanh ngưu thạch, trên tảng đá có một cái ảo trận mắt trận. Hấp dẫn nhất mọi người đấy, hiển nhiên thanh ngưu trên đá bên cạnh lẳng lặng bày đặt một chỉ xanh đậm sắc nguyệt nga hình ngọc bội. Cổ bảo. Rốt cục có người kêu lên tiếng, đoàn người vất vả không có uổng phí làm, rốt cục nhìn thấy bảo vật. Mà thất tinh tôn Trần Dục chân nhân thì là ha ha cười nói. Thật sự là tốt chân thật ảo trận. Ta đều thiếu chút nữa che mắt. Bất quá bây giờ tốt rồi. Rốt cục tìm được bảo rồi. Đáng tiếc cũng chỉ có một kiện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn lập tức tiêu tán, cũng bắt đầu giúp nhau quan sát. Cái gọi là chung hoạn nạn dễ dàng, cộng hưởng vui cười khó. Trước khi mọi người phân công hợp tác, phối hợp ăn ý, có thể bảo vật chỉ có một kiện. Vừa rồi đoàn kết hào khí lập tức tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Không chờ hắn lên tiếng. Tuy nhiên xuất lực nhiều nhất là luyện khí tông, cũng không có Diệp Không, mọi người cũng không thể phát hiện. Bất quá ngươi Diệp Không đã chí ít có hai kiện cổ bảo rồi, ngươi không thể lại đem cái này đem đi đi. Luyện Nhược Lan đám người đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Diệp Không đạt được. Nếu là Diệp Không lên tiếng đem không thể làm chung người các loại đợi đều tiêu diệt. Bọn hắn tự sẽ lập tức ra tay. Cảm giác được Hỗn Nguyên Tôn, Vân Phụ Tôn, Linh Dược Sơn, Thi Mơ Tôn mọi người phát ra sát khí. Mặt khác tất cả Tôn cũng coi chừng đề phòng. Đây là cổ bảo A. Thương Nam nhiều như vậy đến thăm, cổ bảo cũng không có vài món. Vì một kiện cổ bảo, Nguyên Anh lão tổ đều có thể dốc sức liều mạng. Đáng giá. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Không chờ đợi hắn làm quyết định. Ai ngờ người nào đó đầu vừa nhất vậy mà đối với tất cả mọi người nở nụ cười, đều xem ta làm gì. Muốn cổ bảo đấy, xuống dưới cầm là được. Tuy nhiên hắn nói như vậy, có thể mọi người lại càng không cảm động rồi. Cái này Hắc Tư càng là mỉm cười, lại càng có vấn đề. Hắn cũng không phải là cái gì hào phóng người, cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ. Trước khi Lý Chiêu Hồng sự tình sẽ biết, Vân Phù Tôn Lâm Thiên Ngộ đi tới, cười nói, tại đây lão phu mấy tuổi lớn nhất, lão phu đối với cái gì cổ bảo cũng không có hứng thú. Lão phu cảm thấy hứng thú nhất chính là kéo dài tuổi thọ đan dược. Có thể không nghe lão phu nói một câu. Lâm Thiên Ngộ một câu mỉm cười nói. Hòa hoãn khẩn trương cảm xúc. Đón lấy hắn cười nói. Ta xem không như do Lý Tôn chủ trước thu cổ bảo. Chúng ta nhìn xem đây rốt cuộc là vật gì. Sau đó lại dự kiến so sánh. Như thế nào? Mọi người có chút không vui, nếu là Diệp Không cầm tự chiếm đoạt làm sao bây giờ? Có thể lại để cho bọn hắn xuống dưới lại không dám. Diệp Không cái kia thái độ, nói rõ cái này cổ bảo cũng không tốt lấy, ai muốn làm thứ hai Lý Chiêu Hồng đâu này? Mọi người ngẫm lại chỉ có gật đầu, cho dù Diệp Không được cũng so những người khác đạt được có quan hệ tốt. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Không lại lạnh lùng rơi xuống một cái lại để cho mọi người không thể tin kết luận. Đây là ảo trận. Lời vừa nói ra, mọi người cơ hồ đều muốn té xỉu. Làm sao có thể? Bên trên một tầm ảo trận mắt trận đều tại đó, điều này sao có thể lại là ảo trận? Kỳ thật nếu không là Diệp Không tìm kiếm cũng không phải vật ấy. Hắn nói không chừng cũng bị giấu kín. trông thấy cổ bảo, trong lòng của hắn cũng là khẽ động. Thế nhưng mà hắn lại hỏi mình, ngươi xuống, là tới tìm cổ bảo mà. Không phải. Ta xuống là tới tìm cứng rắn tài liệu, cùng kim dược con kiến kiến chúa đấy. Tại đây không có cứng rắn tài liệu. Cũng không có kim dược con kiến kiến chúa. Cái này rõ ràng bất thường rồi. Tiếp tục cho ta oan. Diệp không chắp tay đứng ở một bên. Theo tụ năng lượng pháo cuồng oan. Hố to ở bên trong quái thạch toàn bộ tạc địa nát bấy. Cái kia cổ bảo ở đâu bên cạnh nhảy về phía trước quay cuồng. Thấy mọi người tâm thương yêu không dứt, nếu là thật sự cổ bảo bị hủy, đó mới thật sự phải hối hận. Tầm này ảo trận so sánh với một tầm còn muốn chắc chắn. Theo chạng vạn tối một mực oanh đến đêm khuya. Luyện khí tôn bọn người linh thạch đều cơ hồ dùng hết. Lúc này mới có người kinh hô lên. Lung lay. Lung lay. Thật là ảo trận. Một đám ngồi xuống tu sĩ vội vàng nhìn. Quả nhiên trông thấy hố to phía dưới không gian đung đưa. Xem ra đây đúng là ảo trận. Lúc này mọi người thấy hướng Diệp không ánh mắt, cái kia chính là ngưỡng mộ rồi. Nếu như nói một tầm ảo trận, Diệp không có cái kia thần kỳ ăn linh thạch bảo vật đến nghiệm chứng. Mà tầm thứ hai ảo trận, tự toàn bộ là chính bản thân hắn xác định đấy. Đáng sợ hơn chính là hắn đối mặt cổ bảo lại vẫn có tỉnh táo tư duy cùng phân tích. Tào Tuấn Phong không khỏi cần ăn đòn mà hỏi thăm. Ta nói hắc tử, như thế nào ngươi nhìn ra được? Ta tự nhìn không ra. Hẳn là ánh mắt ngươi cũng là pháp bảo. Tại sao tưởng đào ánh mắt ta? Kỳ thật ta không phải nhìn ra được, có đôi khi hai mắt hội lấn lừa gạt đầu óc của ngươi. Muốn hội phân tiếp. Oanh địa một tiếng tầm thứ hai ảo trận lên tiếng mà phá. Lúc này xuất hiện tại mọi người trước mắt đấy. Là một khối trống trải đất bằng. Trên mặt đất một cái màu tím đen cái nắp. Hãy cùng địa cầu bên trên giếng kiểm tra ống nước ngầm che không sai biệt lắm. Tại cái nắp bên cạnh. Có một cái không công đại nhục trùng. Lúc này không có người kinh ngạc. Cũng không còn người kêu to. Nếu như Diệp không nói đây cũng là ảo trận, mọi người khẳng định không chút nghĩ ngợi. Tiếp tục oanh kích. Có thể Diệp không lại đi xuống. Cúi đầu nhìn xem màu tím giếng kiểm tra ống nước ngầm che. Chỉ thấy cái kia cái nắp bên trên rậm rạp lấy rậm rạp động nhãn. Diệp không trong nội tâm đại hỷ, lại là một kiện ngũ hành kiếm trận ở bên trong tử ngọc liệt thủy kiếm chủ tài. Tử ngọc. Trầm biết ô kim kiếm tài liệu gom góp. Tử ngọc liệt thủy kiếm đạt được đệ nhất kiện tài liệu. Ngày này là Diệp không thu hoạch lớn nhất một ngày, có thể không vui sướng. Mọi người thấy Diệp không xuống, bọn hắn cũng cùng xuống, có người nhìn xem cái kia không công côn trùng động tâm. Biết rõ cái kia hung con kiến tự là này trùng sở sinh, nếu là thuần cho mình dùng, cái kia thật đúng là đồ tốt a. Có thể Diệp không sao có thể đem vật ấy cho người. Ta đã có kim dược kiến chúa, mặt khác kim dược kiến chúa tự đều chết đi. Diệp không không nói hai lời. Trong tay tiểu kiếm pháp khí khẽ động. Mấy đạo như tơ tuyến giống như kiếm quang bắn ra. Bá bá bá. Cái con kia kiến chúa lập tức bị tháo thành tám khối. Bị chết không thể lại chết rồi. Như thế hung trùng nên tuyệt tích. Người nào đó giết hết về sau còn bổ sung một câu. Cái kia muốn chi nhân cũng chỉ có mắt to trường đôi mắt nhỏ. Trong nội tâm hận chính mình như thế nào không có sớm một chút mở miệng. Hiện tại giết đều giết. Còn nói cái gì đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 607 L. Uyên Khí Tôn bọn người nhìn chằm chằm vào chính là cái kia màu tím đen cái nắp. Người khác không biết. Bọn hắn biết rõ. Đây chính là tiên thiên tài liệu tử Ngọc A. Chúng ta oanh cả buổi, mượn cái này khối tử Ngọc A. Nên tốt nhất là thừa dịp người không chú ý thời điểm cầm. Nhưng ai biết? Người nào đó cầm lên tử Ngọc cái nắp. Nói ra. Hai tầm ảo trận. Phía dưới chắc chắn thứ tốt. Mọi người xuống dưới tầm bảo A. Nói xong, thuận tay sẽ đem tử Ngọc cái nắp ném vào trữ vật giới chỉ. Luyện Khí Tôn bọn người hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm đều minh bạch. Cái này Hắc Tư cũng đã nhìn ra. Quên đi a. Dù sao phía dưới còn hiểu được bảo hy vọng. Hắc Tư ngươi sẽ không nuốt trọn a. Diệp Không đối với phía dưới cũng là rất chờ mong đấy. Dùng tử ngọc loại vật này làm cái nắp, đây là cỡ nào xa xỉ. Nói không chừng phía dưới còn có càng đồ tốt. Cái nắp một vạch trần. Mọi người nhìn xuống đi. Lại để cho mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Phía dưới dĩ nhiên là một tòa thành thị. Mọi người kinh ngạc ai cũng không dám xuống dưới. Đều hỏi cái này dưới mặt đất tại sao có thể có thành thị đâu này. Hẳn là lại là cảnh tượng huyền ảo. Diệp Không lại lắc đầu. Thiết trí cảnh tượng huyền ảo chẳng những tu vị cao thâm. Hơn nữa giỏi về tâm kế. Cho nên càng là bình thường càng không bình thường. Càng là không bình thường ngược lại bình thường. Diệp Không nói xong, ném ra phi kiếm, nhảy xuống. Phía dưới thế giới không thiên không trăng. Bầu trời tự là bên trên mặt đất. Mà ở trong thành thị, lại giả vờ đốt rất nhiều ngọn đèn dầu. Chiếu lên cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng. Trong thành thị đường đi giao thoa. Phòng ốc mọc lên san sát như rừng. Càng có các loại cổ thụ trang điểm ở giữa. Phản phất đi tới thế tục tiểu thành trấn. Bất quá nhưng không thấy một bóng người. Thành thị dưới mặt đất. Bên ngoài còn có hai tầm ảo trận. Tại đây đến cùng người phương nào sợ kiến. Lại vì sao không có bóng người. Mọi người mang theo các loại nghi vấn. Nhao nhao đáp xuống. Đứng tại trên đường phố. Có thể cảm giác đường đi phi thường rộng lớn. Hai bên đèn đường ngay ngắn rõ ràng. Xa xa có một chỗ hết sức sáng ngời địa phương. Tự nơi cuối đường. Nơi này tuy nhiên huy hoàng. Tuy nhiên lại bóng người không thấy. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Làm cho người ta cảm giác rất hữu dị. Tất cả mọi người nhao nhao hướng chính giữa tụ lại. Những này địa gạch, những này phòng ốc. Đều là tử ngọc cùng ô kim a. Rốt cuộc Luyện Khí Tôn một người đệ tử kinh hãi lối ra. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Trên mặt đất phố tự địa gạch cùng những cái kia phòng ốc đều là do tử ngọc cùng ô kim đúc thành. Không chỉ như thế, những cái kia địa gạch bên trên mỗi khối đều có khắc thâm ảo phù văn. Cũng không biết là cái gì trận pháp. Nghĩ đến. Cũng không phải vật tầm thường. Nhiều như vậy. Mọi người còn thất thần làm gì vậy? Đào A. Dùng sức đào. Có người một la lên. Lập tức có người lấy ra pháp khí. Những cái kia Luyện Khí Tôn đệ tử thoải mái cười to. Vốn Diệp không đem cái kia khối tử ngọc cái nắp cầm. Bọn hắn trong nội tâm còn rất có không khoái đâu rồi. Hiện tại xem ra. Khắp nơi đều là. Căn bản không cần so đo. Đào là được. Bất quá Tử Ngọc cùng Ô Kim đều là tuyệt tích tiên thiên tài liệu. Hơn nữa bên trên khắc trận pháp, nào có tốt như vậy đào. Cho dù dùng tụ năng lượng pháo oanh, đều không có gì phản ứng. Cái này rất khó khăn đào a. Rốt cuộc, có người buông tha cho. Ánh mắt của bọn hắn bắn về phía những cái kia mở cửa phòng ốp. Cũng có đấy. Đưa ánh mắt tụ tập hướng những cái kia rất cao đại to lớn kiến trúc. 86 cá nhân. Cứ như vậy tách ra. Có người đi về hướng trong phòng. Có người đi về hướng đường đi. Có người đi về hướng những cái kia treo đèn lồng màu đỏ nơi. Có người đi về hướng viết đánh bạc chữ phòng ốp. Còn có đột nhiên trông thấy có ra tên cửa hiệu bên trên viết công pháp hoặc là luyện khí vân. Vâng, đợi một tí chủ quán đi đến. Mà Diệp không lại cảm giác được nơi cuối đường, một mảnh kia bạch quan chỗ, phản phất có chủng thanh âm tại kêu gọi hắn. Cái kia là đến từ sâu trong tâm linh kêu gọi, làm cho không người nào có thể kháng cự. Hắn từng bước một địa đi tới. Diệp không đi ở trên đường. Phản phất quên đồng đội. Quên thăm dò. Quên hết thảy. Hắn chỉ biết là. Như vậy mờ mịt địa đi. Không biết đi bao lâu rồi, hắn phát hiện mình về tới địa cầu. Lúc này hắn đã không còn là tên côn đồ rồi. Hắn đã có vô thượng pháp thuật. Hắn mang đến tử thương tinh tu vị. Hắn còn mang đến pháp khí, phù chú, cổ bảo. Hắn lợi hại, hắn vô địch rồi. Vô số mỹ nữ túm tụm mà đến. Có da vàng đấy. Có da trắng đấy. Có Trung Quốc đấy. Có ngoại quốc đấy. Đủ loại mỹ nữ. Mặt hắn hưởng dụng vô số các quốc gia chính khách mỹ nói ti đầu gối. Nằm sấp ở trước mặt hắn. Quốc gia chính sách. Phương châm kế hoạch. Toàn bộ bởi vì hắn một câu mà thay đổi vô số người bởi vì hắn vui vẻ lên cao. Vô số người bởi vì hắn đánh xuống địa ngục. Tiền tài. Quyền lực. Mỹ nhân. Toàn bộ tại trước mắt của hắn. Hắn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Diệp không thời gian dần trôi qua mơ hồ, hắn hưởng thụ ở trong đó, hắn cảm thấy cuộc sống như vậy là hắn muốn sinh hoạt. Thế nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ, đây chính là ta sợ muốn đấy? Ta sợ truy cầu hay sao? Không đúng, đây không phải ta muốn đấy, cũng không phải ta truy cầu đấy. Đây không phải con đường của ta. Hắn lấy ra phi kiếm, mạnh mà chém tới. Mỹ nhân tiền tài, tài phú toàn bộ đều là một đao chặt đứt. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên lại là biến đổi, ngây thơ ở bên trong, hắn lại nhớ tới Nam Đô thành trấn Nam Phủ tướng quân. Ở chỗ này, Trần Cửu Nương trên mặt vết sẹo đã chữa cho tốt. Diệp Hạo Nhiên lại sống lại. Còn có đại ca Diệp Uy. Phụ từ Tử Hiếu. Vui vẻ hòa thuận. Không chỉ như thế, còn có Tiểu Hồng, còn có Lô Cầm, các nàng đều cho mình sinh tiểu hài tử. Cái gì là hạnh phúc, cái này là hạnh phúc. Người một nhà cùng một chỗ. Cùng sự hòa thuận hòa thuận. Không có tranh đấu. Không có chiến đấu. Không có bất kỳ không vui sự tình. Diệp không không tu luyện nữa. Hắn bắt đầu say đắm ở biên kịch. Hắn tức đem làm biên kịch lại đem làm đạo diễn. Hắn kịch càng ngày càng nổi danh. Mỗi một hồi mới kịch xuất thế. Cũng không có so anh động. Toàn bộ Thương Nam Đại Lục đều chờ mong lấy hắn mới đùa giỡn. Diệp không lại một lần đã bị mất phương hướng. Hắn là một cái trọng thân tình người. Vinh hoa phú quý không thể lưu lại hắn. này nhân thế gian tình yêu lại có thể lại để cho hắn không thể tự thoát ra được. Trong lòng có một thanh âm tại đối với hắn nói, lưu lại a, lưu lại. Chỉ phải ở lại chỗ này, có thể hưởng thụ đến đây hết thảy. Có thể người một nhà vui vẻ hòa thuận, cha mẹ tại đường, con cháu cuốn đầu gối, niềm vui gia đình. Ở chỗ này, có thể thực hiện hết thảy lý tưởng. Có thể hoàn thành chính mình tất cả nguyện vọng. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt cũng có thể. Chỉ cần ở tại chỗ này. Vĩnh viễn địa ở tại chỗ này. Hết thảy đều tại trong tay mình. Hết thảy cũng có thể đạt được. Những ý niệm này càng không ngừng quán thâu tiến Diệp Không đại não. Có thể hắn lại kiên định lắc đầu. Không, đây không phải là thật. Đây hết thảy cũng chỉ là cảnh trong mơ. Ta trọng thân tình, trọng người nhà. Có thể ta không muốn vĩnh viễn địa dừng lại đang ở trong mộng. Một người nam nhân, hạnh phúc hẳn là chính mình hai tay sáng tạo đấy. Mà không phải mềm yếu địa đang ở trong mộng kiến tạo lý tưởng của mình thế giới. Ta không có như vậy hèn mọn. Cũng không muốn loại hạnh phúc này. Đem làm ý nghĩ này sinh ra về sau. Diệp Không cảm thấy những cái kia cảnh trong mơ bắt đầu đi xa. Những cái kia loạn thất bát ta ý niệm trong đầu toàn bộ đều nghiền nát. Thế nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Đón lấy. Hắn lại đi tới một mảnh tiên khí mờ mịt chi địa. Bốn phía bạch hạt bay múa. Tiên cầm xin. Siêu. Đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy. Không mặc quần áo tiên nữ. Bưng đủ loại mỹ thực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 608. L. An lược cảnh trong mơ đánh úp lại, một cái so một cái càng làm cho người thèm thuồng. Trong mộng, có thể cho Diệp Không đạt được hết thảy. Có trong mộng là tiên giới chi đỉnh. Có thể hiệu lệnh thiên hạ tiên nhân còn có cảnh trong mơ là vô số công pháp. Phù chú, trận pháp, luyện khí, làm cho người ta muốn học tập. Muốn nghiên cứu, muốn dùng cả đời thời gian ở tại chỗ này tăng lên còn có cảnh trong mơ là chiến đấu liên miên. Không ngừng mà đánh bại đối thủ, không ngừng mà tăng lên. Đủ loại binh khí, đây là Diệp Không muốn sinh hoạt. Nhiệt huyết sôi trào, kịch chiến không ngừng, muốn ngừng mà không được. Con đường này phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Trên đường đi phong cảnh vô số, nhân sinh vô số. Ở chỗ này là cỡ nào mỹ diệu. Có thể nhận thức không đồng dạng như vậy sinh hoạt. Có thể vượt qua bất luận cái gì muốn sinh hoạt. Diệp Không càng không ngừng dọc theo đường. Không có cuối cùng. Cứ như vậy đi tới. Say mê trong đó. Vĩnh viễn cũng không thể thanh tĩnh. Vĩnh viễn dừng lại đang ở trong mộng. Nhưng những này đều lưu không được Diệp Không. Hắn hét lớn một tiếng đều cút ngay cho ta. Lần nữa lấy ra tiểu kiếm. Một hồi mãnh liệt chém. Hết thảy tất cả đều chịu nghiền nát. Đem làm cảnh trong mơ biến mất. Diệp Không phát hiện chính mình lại đứng dưới mặt đất tiểu thành trên đường phố. Không khí là như vậy tươi mát. Hắc ám cũng là như vậy động lòng người. Cái này là tự do. Đúng vậy, tự do cảm giác mới được là tốt nhất. Diệp Không nhàn nhạt địa nở nụ cười. Của ta truy cầu, giấc mộng của ta, hạnh phúc của ta, đều cần nhờ ta hai tay của mình đi đạt được. Tiền tài, mỹ nhân quyền lực, tôn nghiêm. Chỉ cần mình lấy được mới là thật thực đấy. cảnh trong mơ lại chân thật, đó cũng là cảnh trong mơ. Bất quá cảnh trong mơ lại một lần đánh úp lại. Lần này cảnh trong mơ tất nhiên không thể mỹ hảo rồi. Hắn thấy được chính mình chạy ở đen kịt dũng đạo trong. Vô biên vô hạn đường hành lang. Sâu không thấy đáy. Hắn có thể nghe thấy mình khẩn trương hô hấp. Sau lưng có chỉ tam nhãn ma đầu. Tại theo đuổi không bỏ. Lực lượng của mình căn bản không thể đối kháng ma tộc. Rốt cuộc đi tới đường hành lang cuối cùng, trốn không thể trốn, lui không thể lui, hắn đi tới ngõ cụt. Tam nhãn ma tộc đuổi tới, nó lạnh lùng nhìn xem Diệp Không, giơ tay lên bên trong đứt màu đỏ như máu liêm đao. Diệp Không trong nội tâm có một thanh âm đang nói. Đây không phải cảnh trong mơ. Đây là của ngươi này tương lai. Ngươi sắp lấy được kết cục. Đón lấy, hắn lại nhìn thấy chính mình. Lúc này đây, mình ở một phàm nhân trên đường phố. Linh lực của mình luồn khí xoáy đã triệt để tê liệt ngã xuống. Trọng địa cái kia một mặt đã đem kim thuộc tính cái kia một mặt triệt để địa áp đảo. Linh lực của hắn luồn khí xoáy không cách nào xoay tròn. Linh lực của hắn không cách nào phát ra. Thân thể của hắn vận động đều không có thể khống chế. Hắn đã biến thành một phàm nhân. Không, hắn đã biến thành một tên phế nhân, một cái cũng không như phàm nhân phế nhân. Có người ném ăn thừa cơm, trong cơm tràn đầy thiên thối. Còn có du côn lưu manh tại khi dễ hắn. Ước lượng hắn một cước. Cho hắn một quyền. Hắn cũng không có lực chống cự. Hắn phẫn nộ địa nhìn xem những tên lưu manh kia du côn. Thế nhưng mà lấy được. Xác thực thêm nửa quyền cước. Đừng nói người. Mà ngay cả cậu đều để khi phụ hắn. Từng ngụm cắn miệng vết thương của hắn. Xé mở làn da. Cái loại này đau đớn toàn tâm nhập tủy. Trong lòng thanh âm lại đang nói chuyện. Những điều này đều là chân thật đấy. Ngươi chứng kiến mà. Nếu như ngươi ly khai nơi này. Cái này sẽ là của ngươi kết cục. Kết quả của ngươi. Phi thường bi ai. Phi thường thê lương. Lưu lại a. Chỉ phải ở lại chỗ này. Ngươi có thể vượt qua bất luận cái gì muốn chính là sinh hoạt. Vĩnh viễn đều không có phiền não. Lượng hạng so sánh chính là một cái kẻ đần cũng chọn A. Diệp Không cẩn thủ nội tâm. Tập trung tất cả tâm thần. Yên lặng đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trong tay một kiếm này. Sau đó, hắn mạnh mà bổ ra. Trong miệng hắn quát lớn Diệp Mổ tu tiên là vì truy cầu thiên địa đại đạo, chỉ vì bản tâm. Sa đọa nơi này, chỉ biết vĩnh viễn say đắm ở lao tù. Tánh mạng đáng ngưỡng mộ, tình yêu rất cao, có thể tự do càng thêm đáng ngưỡng mộ. Ta thà rằng hèn mọn sống tạm tại thiên địa, cũng không nguyện ngạo nghễ tồn tại ở trong mộng. Tu tiên chi đột, gặp ghiền gian nguy, rậm rạm bẫy rập chôm gai, bẫy rập nặng nề. Có thể ta tốt đàn ông, nên vượt mọi chôm gai. Dẹp yên gặp ghiền, lại có thể nào sống uổng túy nguyệt. Bàng hoàng đang ở trong mộng. Mặc dù con đường phía trước gian nan, ta cũng tuyệt không quay đầu lại. Đi nhanh về phía trước. Cuối cùng có một ngày, đạt tới hoa nở bờ bên kia. Như thế nào lại dừng lại lúc này buồn cười trong mộng. Một kiếm này chém ra, chém hết tất cả mộng ảo, chém hết tất cả tà niệm. Đột nhiên trong hư không truyền đến một nữ tử thanh âm quát mắng không muốn lưu lại tự cút cho ta. Nơi này chính là bản yêu vương khu vực, coi chừng ta lấy tính mệnh của ngươi. Lời vừa nói ra, Diệp Không chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. lại dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cảnh ban đêm mê mang. Rừng nhiệt đới phập phồng. Chính mình vậy mà đã thối lui ra khỏi cái kia cửa động. Thế nhưng mà rời khỏi cũng chỉ có hắn một người. Hắn làm sao có thể ly khai? Phía dưới có hắn đồng đội. Còn có Luyện Nhược Lan các loại người yêu. Tào Tuấn Phong các loại bằng hữu. Đại khái giờ phút này đều trầm mê ở trong mộng. Chính mình phải hạ đi giải cứu bọn hắn. Vì vậy Diệp không lại một lần bay xuống. Tiểu thành hay vẫn là cái thành nhỏ kia. Bất quá mặt hắn tại trong thành khắp nơi tìm kiếm. Lớn tiếng kêu gọi. Đều nhìn không tới một bóng người. Hiển nhiên. Tất cả mọi người biến mất. Biến mất cùng bọn họ trong mộng cảnh. Nhược Lan. Ngươi ở đâu? Tử Huyên, ngươi đi ra cho ta. Tào Tuấn Phong, Giang Vũ Lâm, các ngươi những này hỗn đang nằm mơ có cái gì tốt, nhanh lên đi ra a. Bất quá mặt hắn như thế nào la lên, thủy chung không có người trả lời. Diệp không lại một lần mắng ngươi cái này tạc mẫu yêu. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi con mẹ nó đi ra cho ta. Ngươi không đem người của ta trả lại cho ta. Ta liền mắng chết ngươi. Ta phúc cái mòm. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Bơn. Bùng mẹ. Ta ông cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính. Ta ngày ngươi 18 đời tổ tôn. Diệp không đem hắn đem làm lưu manh đúng vậy chiêu số dùng đi ra. Thế nhưng mà hiệu quả không rõ ràng. Cái kia nữ yêu sượng sốt không rên một tiếng. Mặt hắn nhục mạ. Tự là không nói lời nào. Cái này nhưng làm Diệp không vội muốn chết. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc Diệp không lại nghĩ tới một cái chiêu số. Ngươi không phải không trả lời mà. Ngươi không phải hàm dưỡng tốt mà. Vậy được rồi, ta đem ngươi cái này tiểu thành phá hư, nhìn ngươi như thế nào còn có thể bảo trì hàm dưỡng. Nếu là những người khác thật đúng là không có tê. Rơn. Y. E. B. Thế nhưng mà Diệp không có biện pháp. Tử Ngọc đúng không? Ô Kim đúng không? Pháp khí pháp bảo vô dụng thôi, thế nhưng mà lão tử có tiên kiếm. Ta cũng không tin tiên kiếm cũng đào không mở ngươi những này thạch đầu. Khoan hãy nói. Những này tiên thiên tài liệu xác thực cứng rắn. Đặc biệt là những tài liệu này bên trên còn có khắc cái kia chút ít phù văn. Tiên kiếm cắt tại cạnh trên đều bị bắn ngược rồi. Bất quá tại mỗi miếng đất gạch khe hở gian. Tiên kiếm vẫn có thể cắm đi vào đấy. Dùng sức một nảy ra. Một khối tự đào lên. Hắc hắc. Không thể tưởng được có nhiều như vậy Tử Ngọc. Thật sự là thoải mái a. Đừng nói một bả Tử Ngọc liệt thủy kiếm. Một tòa thành thị Tử Ngọc. Tự là 100 đêm 1000 đêm cũng không là vấn đề. Cái này trên mặt đất phố đấy. Quả thực tự là cục gạch vàng a. Diệp không cái này một đào. Có người nhịn không được. Rốt cục nữ nhân kia thanh âm lại một lần vang lên. Này! Đừng đào! Nói ngươi! Nếu không dừng tay ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Diệp không ha ha cười nói ngươi không phải mới vừa cho ta xem qua tương lai của ta mà. Ngươi không phải nói cái kia là ta kết cục mà. Nếu như cái kia thật sự ta như thế nào lại bị ngươi giết chết. Cho dù chết cũng có thể tại cái đó tam nhãn ma đầu trên tay. Diệp không nói xong tiếp tục chiếu đào không lầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 609. Giờ. Y. E. B. Không lại đào thiệt nhiều khối. Nữ nhân kia thanh âm lại một lần vang lên. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi đào thật là tử ngọc mà. Thật sự là buồn cười. Ngươi không ngại đem đào được tử ngọc địa gạch cầm một khối ra đến xem. Diệp không sững sờ, đúng vậy a, nơi này tất cả đều là ảo cảnh, thứ đồ vật sao có thể thật đúng. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối vừa đào được địa gạch. Chỉ thấy bên trên thần bí phù văn hóa làm một đám thanh yên. Lập tức, cái kia khối tử ngọc biến thành một khối rất bình thường cục gạch. Hiện tại ngươi đã tin tưởng a, ha ha. Nữ nhân kia thanh âm cười ha ha. Diệp không lại sửng sốt một chút. Thầm nghĩ. Trên đời này nào có nhiều như vậy tử ngọc. Tám phần thật hay giả đấy. Ai? Xem ra không cao hứng một hồi. Bất quá lập tức. Diệp không lại nghĩ tới. Nếu thật là những này địa gạch không còn gì nữa. Nữ nhân này lại vì sao không thể chờ đợi được nhảy ra đâu rồi. Lại để cho chính mình đào là được. Nghĩ tới đây, Diệp không cười ha ha, yêu nữ, ngươi chớ để quá thông minh. Lão tử tại Hán chính phố chơi tiên nhân khiêu gạt người thời điểm, ngươi còn mặc tả đây này. Nếu là cái này địa gạch không phải tiên thiên tài liệu, ngươi lại vì sao xuất hiện đâu này? Nàng kia sững sờ. Đón lấy sâu kín thở dài một hơi. Nói ra. Không dối gạt đạo hữu. Kỳ thật bản yêu vương bản thể chính là một chỉ thận con trai. Thận con trai. Diệp không cũng từng theo sách cổ bên trên xem qua. Đây cũng là một loại hồng hoang cổ thú. Vật ấy cái gì bộ dáng? Sách cổ bên trên cũng ghi chép không rõ. Chỉ nói nó lực công kích không được. Bất quá trời sinh đã có chế tạo ảo cảnh năng lực. Diệp không lập tức đã minh bạch. Trách không được tại đây ảo cảnh như thế chân thật. Cho dù bày trận cao thủ đều mắc lừa. Hóa ra là cao thủ trong cao thủ. Trai yêu lại tiếp tục nói. Thành thị này chính là bản yêu vương thân thể biến thành. Trong đó một kiện một vật. Đều là của ta lân phiến khí quan. Nếu là ngươi tiếp tục đào. Ta sẽ gặp bị thương tổn. Cho nên lúc này mới đi ra ngăn cản. Như vậy rất tốt. Ngươi thiết trí cái này ảo trận. Bố trí xuống vĩnh cửu lao lung. Hại người rất nặng. Không nói gạt ngươi. Tại hạ 10 ngày trước. Vừa giết một chỉ hồng hoang cổ thú công mẫu thú. Hôm nay không ngại nhiều hơn nữa giết một cái. Trai yêu cả giận nói cái gì ta hại người rất nặng. Ta mời các ngươi vào được mà. Ta dụ các ngươi vào mà. Ta bố trí xuống mấy đạo cấm chế chính là sợ người ngộ nhập ai biết hay vẫn là bị các ngươi phá. Nói sau cái này ảo cảnh. Chính là vì những cái kia thất ý giả thành lập. Mục đích là lại để cho hắn ở trong đó tìm được niềm vui thú. Mà không phải dùng để làm mệt mỏi. Tự giống như ngươi ta khốn ngươi rồi mà. Diệp không ngẫm lại cũng thế. Người ta còn thật không có dụ chính mình tiến đến. Nếu là nó rắp tâm hại người. Tự cũng không thiết lập tại dơ bẩn lầy lội đầm lầy xuống. Còn tăng thêm hai tầm ảo trận. Vậy được rồi. Diệp không nói ra. Ngươi thả bằng hữu của ta cùng thuộc hạ. Ta liền dẫn bọn hắn ly khai. Mọi người lưỡng không thiếu nợ nhau. Ngươi xem coi thế nào. Trai yêu hồi đáp, ta có thể cho bọn hắn tạm thời thoát ly cảnh trong mơ, do ngươi dẫn bọn hắn rời đi. Bất quá. Đối với những cái kia đã không muốn đi người. ngươi không được dùng sức mạnh. Bọn hắn muốn để lại xuống, tự lại để cho bọn hắn lưu lại. Diệp không gật đầu nói, đó là đương nhiên. Bất quá ta cũng phải nhìn người. Nếu là người trọng yếu, bất kể như thế nào, ta đều dẫn bọn hắn ly khai. Những người khác ta tôn trọng ý nguyện của bọn hắn. Được rồi. Lúc này nữ tử thanh âm ngay tại Diệp không sau lưng. Diệp không nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đã đình đình đứng thẳng một vị xinh đẹp nữ tử. Nữ tử dáng người yểu điệu, mặc một bộ rơi vải lấy mảnh tóe kim sắc điểm một chút màu xanh lá váy dài, lồi lõm hấp dẫn, phi thường đúng giờ. Tại hạ Thương Nam Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp không, bái kiến tiền bối. Diệp không hành lễ. Cô gái này yêu đã tiến vào hóa hình kìa, có thể hóa ra hình người. Mấy tuổi nhất định không nhỏ. Tiếng kêu tiền bối không thiệt thòi. Nàng kia không cười cũng không trở về lời nói, chỉ là khoát tay nói, đi với ta thả bọn hắn a. Diệp không đi theo nữ tử sau lưng, đi ở tiểu thành trên đường phố, hành tẩu phương hướng. Đúng là cái kia thấy không rõ tình huống bạch quan chỗ. Đi theo nữ tử sau lưng, Diệp không tả hữu dò xét hai bên đường cửa hàng, phát hiện rất nhiều cửa hàng trên tấm bảng viết chế khí, hoặc là công pháp, hoặc là thần thông, hoặc là phù chú. Diệp không giật mình. Hắn nghĩ đến mình ở trong mộng cảnh đã từng xem qua rất nhiều tu luyện công pháp. Cái này yêu vương sống lâu như vậy, chắc hẳn sưu tập không ít công pháp. Chính mình sao không cùng nàng yêu cầu một hai? Diệp không mở miệng nói. Tiền bối, vừa rồi trong mộng cảnh từng thấy ngài cất chứa không ít thần kỳ công pháp. Tại hạ trước mắt nhu cầu cấp bách một loại hấp thu kim thuộc tính linh khí công pháp, cùng một loại tăng lên chính mình phóng xuất ra đẳng cấp cao hỏa diễm công pháp. Không biết có thể không mượn đọc khẽ đảo. Nàng kia sạc cười một tiếng, nhân loại quả nhiên lòng tham không đáy, chỉ là đáng tiếc ta không có. Diệp không còn tưởng rằng nàng không chịu cho. Tranh thủ thời gian lại nói. Tiền bối, truy cầu cùng thăm dò chính là nhân loại bản tính, là trời sinh tốt đẹp phẩm tính. Nhân loại tồn tại sẽ gặp thăm dò vượt quá, sao có thể nói thành lòng tham không đấy? Nói sau tại hạ cũng không trắng bắt ngươi thứ đồ vật. Nếu có cái gì cần, linh thạch, pháp khí, thiên tài địa bảo, tại hạ cũng có một ít. Công bình trao đổi, tiền bối định như thế nào? Nàng kia não nói, ta nếu thật có nhiều như vậy công pháp, gì về phần bị ngươi buộc thả người? Đã sớm lấy tính mệnh của ngươi rồi. A, thì ra là thế. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình những cái kia công pháp đều là giả dối. Người tại trong mộng cảnh cũng rất dễ dàng tin là thật. Kỳ thật cái gì cũng không có. Mới vừa rồi còn nói mình không phải là gạt người, cảm tình hay vẫn là gạt người. Thất vọng Diệp không nhẹ giọng rất khinh bị thoáng một phát. Nàng kia hàm dưỡng thật đúng là không tệ, mặt hắn mỉa mai tự là không nói lời nào. Diệp không cũng hiểu được nhàm chán, dứt khoát cũng không nói chuyện. Đột nhiên, nàng kia sâu kín mở miệng nói, đạo hữu đạo tâm kiên định, ý chí bất khuất, chắc hẳn ngày khác định không phải vật trong ao, ngày sau có nhiều khả năng phi thăng, tất cả muốn mời ngươi giúp một cái bề bộn. Ta tại đây không có gì bề bộn công pháp, tuy nhiên lại có tự chính mình nghiên cứu ra công pháp. Cũng không có gì trọng dụng, không quá quan khóa lúc, lại có thể có hiệu quả. Diệp Không lập tức đại hỷ, vội hỏi: "Tiền bối khách khí, khả năng giúp đo tiến lên bối phận, tại hạ vinh hạnh cực kỳ. Đừng nói chuyện gì thù lao, đàm cái kia keo kiệt, cho dù làm không công tại hạ cũng rất thích ý. Tự loại người như ngươi người còn lớn hơn phương. Làm không công ngươi thực hội làm." Nàng kia lúc này bị người nào đó cực độ vô sĩ trêu chọc nở nụ cười. Nàng nói ra: "Kỳ thật một chuyện rất đơn giản. Nếu là ngươi ngày sau gặp được một người, giúp ta mang câu nói là được." Diệp Không nới lỏng một khẩu đại khí, còn tưởng rằng nhiều khó sự tình, nguyên đến đơn giản như vậy. Quá phức tạp đi, bản thân thật đúng là làm không đến. "Tiền bối thỉnh giảng." Nữ tử nói: "Đó là một chỉ phi thiên đại bằng điểu. Ngươi ngày sau chứng kiến hắn, chỉ cần đối với hắn nói một câu, mỗi ngày thôn vân thổ phụ lăng tử thu đã ở chỗ này chờ đợi 8 vạn năm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 610. L. Ăn tử thu, tên của tiền bối rất êm tai. Diệp Không gật gật đầu, lại gãi gãi đầu nói: "Bất quá tại hạ còn có 2 vấn đề. Đầu tiên, phi thiên đại bằng điểu. Lăng tiền bối, cái này phi thiên đại bằng điểu tuy nhiên cũng là hồng hoang cổ thú, có thể trên đời sẽ không chỉ có cái này một chỉ a. Nó tổng nên có một danh tự a. Không có nổi danh ta đi đâu đi tìm đâu này?" Lăng tử thu lắc đầu nói: "Chúng ta khi đó đều không có biến hóa, ta không biết hắn tên gì." Diệp Không té xỉu: "Vô danh không có họ, đi đài truyền hình đánh tìm người thông báo cũng vô dụng a." "Vậy thì có sao, vậy thì sao đặc thù đâu này?" Diệp Không nhịn ở tính tình hỏi. Lăng tử thu cả giận nói: "Nói tất cả khi đó không có biến hóa. Hiện tại hắn nhất định hóa thành hình người rồi. Ta nào biết được hắn có cái gì đặc thù, bộ dạng dài ngắn thế nào?" Diệp Không muốn hộp máu: "Ngày ngươi tiên nhân, đại tiểu thư tính tình a, ta còn không có não, ngươi ngược lại trước giận. Ngươi có cái gì có thể não hay sao? Ngươi quả thực là không nói đạo lý." "Tiền bối, ngài yêu cầu này không khỏi ép buộc rồi. Tại hạ tuy nhiên thường xuyên học tập lôi phong gương tốt, cũng ban bà cố nội tìm về qua mất đi con mèo nhỏ tiểu cẩu. Có thể ngươi vô danh chữ không có đặc thù. Cái này yêu biển mênh mông, ta đi đâu mà tìm đây?" Lăng tử thu trả lời: "Ta lại không có cho ngươi chuyên môn đi tìm. Ý của ta là, ngày sau ngươi đụng phải, đã giúp ta mang một câu, đụng bất thượng, coi như xong." "A, thì ra là thế." Diệp Không trong nội tâm có câu nói không dám nói. "Vô danh chữ lại không có đặc thù, chỉ sợ ta cho dù đụng phải cũng tương đương không có đụng với. Xem cơ duyên a, ca ca ta tự không đã kích ngươi rồi. Bất quá, còn có vấn đề thứ hai." Diệp Không lại mở miệng nói: "Ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Các ngươi nhân loại thật sự rất phiền." Lăng tử thu vừa giận rồi. Diệp Không thật muốn mắng chửi người rồi, ta lên tiếng hỏi sở không phải muốn giúp ngươi hoàn thành. Giúp ngươi sớm một chút tìm được người nọ. "A, không đúng, cái kia điểu. Ai, người cùng yêu, xem ra thật sự rất khó câu thông a." "Nương, vấn đề thứ hai là, cái kia phi thiên đại bằng điểu, hắn cũng không biết tên của ngươi a. Ta mang cho hắn câu nói kia, hắn có thể minh bạch mà." Diệp Không mình cũng cảm thấy hoang đường. hai cái cũng không biết danh tự, cũng không biết đặc thù. Mang lên một câu không hiểu thấu lời nói. Ông trời! Ơ! Cái này thật sự là người hồ đồ làm chuyện hồ đồ, nói hồ đồ lời nói, tóm lại, rối tinh rối mù.